Chương 2491, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 10. Hai người kia là đang thảo luận, vì cái gì nàng không có mang bất luận cái gì hành lý trở về, cùng với nàng có phải hay không mang thẻ, người Vân gia có phải là cho nàng rất nhiều tiền. Đường Quả quan sát một chút gian phòng này, sau đó đem thư bảo để lên bàn. Đoán chừng Đoạn Vũ Hồng vì bố trí đây hết thảy, xuất huyết nhiều đi. Hiện tại hơn phân nửa là giận dỗi chết rồi, bởi vì người Vân gia vội vã đem Vân Nghệ đón về, căn bản không có hứng thú quan sát Vân Nghệ gian phòng. Lúc này, Đoạn Vũ Hồng đúng là cùng Đường Lập Minh phàn nàn, bọn hắn thế mà vào đều không tiến vào nhìn một chút, may mà ta chuẩn bị nhiều như vậy, sớm biết, liền không như vậy phiền phức. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, thật hòa ta không ít tiền. Đưa cờ rồi, làm như vậy cũng là vì bảo hiểm, vạn nhất bọn hắn đến hào hứng, thật muốn đi vào nhìn, cái kia không cứu để lộ sao hiện ta y bo nở hà nở rốt cục đem người tiếp đi, chúng ta cũng có thể buông lỏng một hơi. Nếu là truy cứu tới, Vân gia như thế người ta, chúng ta thật không thể trêu vào. Đoạn Vũ Hồng cũng biết, thật không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, người Vân gia còn có thể tìm đến. Lúc ấy nàng cu nở dê không nghĩ tới, lâm sàng nữ nhân, thế mà địa vị như thế lớn, là Vân gia phu nhân. Tại lúc ấy, Vân gia phu nhân bên người, thế nhưng là không có bất kỳ ai đâu. Suối quẩy, bạch bạch để nữ nhân kia nữ nhi, hưởng thụ 16 năm vinh hoa phú quý, có thể đem nàng cho chọc tức lấy. Lập Minh, ngươi nói nha đầu kia vì cái gì một điểm hành lý đều không có mang về đến a, nàng từng không phải thiên kim tiểu thư sao không có khả năng một chút đồ vật đều không có a, hơn nữa cái kia trùng điệp ba lô, ta nhìn giống như là sách. Mặc trên người cũng liền như thế, chẳng lẽ hiện tại kẻ có tiền sinh hoạt, đều như thế giản dị sao? Đường Lập Minh chần chờ một chút, có lẽ, nàng mang là thẻ đi, nàng đều 16 tuổi. Phía trước người Vân gia không phải còn đem thẻ căn cước đều cho nàng làm thỏa đáng đi, khẳng định là có thẻ. Ta đoán chừng người Vân gia hẳn là sẽ không bạc đãi nàng, trong thẻ khẳng định có tiền. Tiểu Quả mới 16 tuổi, cần tiền nhiều, đặt ở trên thân khẳng định không an toàn. Lập Minh, ngươi bất chút thời gian hỏi một chút đi. Nếu là thật có thẻ, để nàng giao cho chúng ta đến đảm bảo, vạn nhất bị lừa đâu. Đường Lập Minh không có phản đối, cho rằng Đoạn Vũ Hồng nói đu nờ dê. Đường Quả không có hứng thú chú ý hai người đang nói cái gì, dùng đầu ngón chân đều có thể phán đoán ra, xem chừng là đang có ý đồ với nàng. Đáng tiếc, để bọn hắn thất vọng, trên người nàng cũng chỉ có mấy trăm khối tiền, mặt khác cái gì cũng không có. Đường Quả ngay tại chỉnh lý sách vở, đột nhiên cảm giác sau lưng một ánh mắt, nàng mãnh liệt vừa quay đầu lại, đem một cái nhỏ gầy nam hài dọa cho nhảy một cái. Cái này liền là Đường Lâm, năm nay 10 tuổi. Thế nhưng là bởi vì Đoạn Vũ Hồng xoa ma, khiến cho hắn thân cao căn bản không đủ 10 tuổi, còn muốn thấp một ít, thoạt nhìn như là dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu không phải gần nhất Đoạn Vũ Hồng để hắn cơm nước cũng biến thành tốt hơn chút nào, bộ dáng khả năng con ở bết bát hơn không ít. Ngươi là đệ đệ ta A, Đường Lâm biết vào hôm nay, hắn thân sinh tỷ tỷ sẽ bị trả lại. Nghe nói hắn nguyên lai tỷ tỷ kia, không phải thân sinh, mà là một nhà giàu sang nữ nhi, lúc trước bị ôm sai. Hắn cùng Vân Nghệ phía trước, kỳ thật tình cảm cũng không tốt. Vân Nghệ có thể là bị khi phụ sợ, tính tình mười phần mềm yếu. Mà hắn cu nở dê tự thân khó đảm bảo, trên cơ bản hai người đơn độc ngồi chung một chỗ, đều là trầm mặc ít nói, rất ít giao lưu. Hiện tại thân tỷ tỷ được đưa về đến, hắn còn là rất hiếu kỳ. Phía trước liền trô nở ơ một bên vụng trộm quan sát, phát hiện thân tỷ tỷ của hắn lớn lên thật rất xinh đẹp. Mặc dù Vân Nghệ cu nở dê rất xinh đẹp, nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn cảm thấy thân tỷ tỷ càng xinh đẹp chút, nhịn không được muốn tiếp cận.